Luân hồi đan đế, chương 1086 tâm thần run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phịch xương máu nổ tung thứ nhất tôn Tu La, bị Lăng Vân một kiếm xuyên thủng phòng ngự, chém quay đầu lô. Một tôn cấp thấp Tu La có thể nói Lăng Vân cung cấp 100 giọt linh dịch. Thi triển một lần quy nhất thuật ám sát trước mắt Lăng Vân sẽ tiêu hao 50 giọt linh dịch. Cho nên, như vậy tính được Lăng Vân không chỉ có thi triển quy nhất thuật ám sát không có sao, còn có thể tăng trưởng 50 giọt linh dịch. Bá, Lăng Vân không ngừng chút nào, đánh chết một đầu Tu La sau đó thân hình hắn lại tránh, đi tới thứ hai đầu Tu La trước người. Bất quá đây là cái khác Tu La đã kịp phản ứng. Bốn đầu Tu La đồng thời phát ra gầm thét đối với Lăng Vân mở ra công kích. Nhưng Lăng Vân tốc độ quá nhanh, không chờ những công kích này hạ xuống, hắn sẽ đến thứ hai đầu Tu La trước người. Kiếm quang chói mắt, thứ hai đầu Tu La nửa người trên, vậy hóa thành xương máu. Ở trong quá trình này, Lăng Vân thân thể nhìn như vô cùng là thê thảm, nửa người tựa như cũng bể tan tành. Đây là liên tục thi triển quy nhất thuật ám sát hậu quả. Vô cùng may mắn có vạn cổ thôn thiên quyết đang điên cuồng chiếm đoạt Tu La lực bảo vệ hắn sinh mạng căn nguyên, hơn nữa hắn còn tu luyện bất tử thần công, sinh mệnh lực mạnh mẽ, nếu không hắn rất có thể tại chỗ chết. Mà hiện tại, nếu hắn đã ra tay mạo hiểm, liền tuyệt không nửa đường hủy bỏ đạo lý. Hai đầu Tu La bị hắn đánh chết, đây là thừa dịp một đám Tu La chưa chuẩn bị. Tiếp theo hắn liền không cái loại này vận khí, chỉ có thể cùng còn dư lại ba đầu Tu La cứng đối cứng. Bất quá Lăng Vân cũng không úy kỵ, chém chết hai đầu Tu La sau đó, hắn tu vi lần nữa đột phá tấn thăng 8 cấp thiên nhân, linh dịch vậy đạt tới 1.200 giọt, hống hống hống, còn lại ba đầu Tu La, điên cuồng gào thét. Quả nhiên, chúng lại nữa phân tán, liên hiệp chung một chỗ, đồng thời tấn công Lăng Vân. Giờ khắc này, Lăng Vân hơi thở tựa như đọng lại, rơi vào một cái băng điểm. Quảng cáo, ngắn ngủi đọng lại sau đó, chính là cực hạn bùng nổ. Không gian như gương tử bể tan tành vậy, phanh nứt ra. Lăng Vân thân hình, thì tựa hồ thành một bó lưu quang, lấy tốc độ cực hạn cướp ra. Ba tên Tu La công kích hết thảy rơi vào Lăng Vân trên mình. Lăng Vân lựa chọn chống cự, thoáng chốc ở nơi này ba tên Tu La dưới sự công kích Lăng Vân thân thể cơ hồ bị đánh tan vỡ. Mệnh treo một đường, hắn chân chính rơi vào nguy cơ to lớn, nhưng vậy liền vào giờ khắc này, Lăng Vân đi tới con thứ ba Tu La trước người. Phốc suy, đầu lâu bay lên, con thứ ba Tu La, bị hắn trong nháy mắt giết, vạn cổ thôn thiên quyết vận chuyển. Nồng nặc Tu La lực tràn vào Lăng Vân trong cơ thể, lập tức đem Lăng Vân từ tử vong tuyến trên kéo trở lại. Tiếp theo, là thứ tư chỉ và thứ năm con Tu La. Hai cái con này Tu La thân thể, vậy rối rít bay lên. Lăng Vân lại rất miễn cưỡng, lấy sức một mình, giết 5 con cấp thấp Tu La. Mà hắn thân thể, vậy hoàn toàn bị đánh bể tan tành, nhìn như vô cùng thảm thiết. Bốn phía trên mặt mọi người cũng toát ra trước đó chưa từng có chấn động. Bọn họ rung động, không chỉ là Lăng Vân biến thái sức chiến đấu, còn ở tại Lăng Vân vậy không sợ tinh thần. Đổi lại là bọn họ cho dù có Lăng Vân thực lực chỉ sợ cũng không dũng khí đó, dám không để ý tự thân tánh mạng đối với 5 con cấp thấp Tu La phát động công kích. Giờ khắc này, Lăng Vân bóng người, ở bọn họ trong mắt lộ vẻ được vô cùng tráng lệ và to lớn. Lăng Vân, Tịch Phồn Hoa hốc mắt đều có chút đỏ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này mọi người tại đây, bao gồm nàng ở bên trong, cũng cho rằng Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc trước Lăng Vân một kích kia, rõ ràng là đang trái tự mình tác thành loài người đại quân. Nếu không, coi như Lăng Vân như thế nào đi nữa yêu nghiệt cũng không khả năng đánh chết 5 con cấp thấp Tu La. Lại lúc này Lăng Vân, nhìn như cũng đích xác cực kỳ thảm thiết. Đang khi mọi người nghĩ như vậy lúc đó, một khắc sau liền phát hiện, sừng sững ở trong hư không Lăng Vân, cũng không có rơi xuống, ngược lại trên mình sức sống, ở lấy tốc độ kinh người khôi phục. Đây là cái gì năng lực khôi phục, thế gian, lại có như vậy nghịch thiên thể chất, Lăng Thượng Sư trên mình tất nhất định có tuyệt thế huyết mạch. Một màn này, để cho mọi người không khỏi rung động, đồng thời vậy càng phát ra mừng rỡ. Cuộc chiến đấu này, nguyên bản phe nhân loại là thất bại. Kết quả, bởi vì Lăng Vân xuất hiện, lại để cho chàng này thất bại cuộc chiến tranh, xuất hiện một chút thay đổi dấu hiệu. Tu La đại quân một khối, tổng cộng có 8 tôn cấp thấp Tu La. Nguyên bản cấp thấp Tu La số lượng, là loài người cấp thấp phá hư cường giả gấp đôi. Nhưng là Lăng Vân, rất miễn cưỡng giết 5 tôn, để cho loài người bên này cấp thấp phá hư cường giả số lượng ngược lại có ưu thế. Dựa theo cái này khuynh hướng, chỉ cần Lăng Vân lại trợ giúp cái khác ba tên cấp thấp phá hư cường giả, đánh chết ngoài ra ba tôn cấp thấp tu la, sau đó bốn tên cấp thấp phá hư cường giả, lại đi giúp Trương Chính Nghĩa đối phó nam kia tính trung cấp tu la, trận chiến này chưa chắc không có chiến thắng hy vọng. Nhưng mà, đang khi mọi người nghĩ như vậy thời điểm, chuyện biến hóa, nếu như cùng chậu nước đá hướng mọi người hát hạ. Bản liền trọng thương Trương Chính Nghĩa cuối cùng vẫn là không đỡ được nam kia trung cấp tu la, một lần nữa bị đánh bay. Trương Chính Nghĩa rơi xuống ở huyền không thành bên trong, đem gần phân nửa huyền không thành cũng đánh sập. Nhưng là lần này, Trương Chính Nghĩa muốn bò dậy, lại không có thể lại thành công. Hắn hai chân xương cũng bị cắt đứt, trên mình đồng dạng là thương tích khắp người, nếu không phải phá hư cường giả sinh mệnh lực mạnh mẽ, hắn lại có phá hư cấp đan dược treo khí, sợ rằng đã chết. Mà nam kia trung cấp tu la, hiển nhiên không định bỏ qua cho Trương Chính Nghĩa. Nam trung cấp tu la giống như một vì sao rơi, lấy tốc độ kinh người ép tới gần Trương Chính Nghĩa, giống nhau một khắc sau, thì phải chung kết Trương Chính Nghĩa tánh mạng. Loài người đại quân một khối, cơ hồ tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng. Trương Chính Nghĩa chính là lần này vân vực loài người đại quân thống soái. Quảng cáo, nếu như liền Trương Chính Nghĩa đều bị giết, vậy đối với nhân loại đại quân mà nói, không thể nghi ngờ là hủy diệt đả kích. Đến lúc đó, loài người đem thất bại thảm hại. Vậy ngay tại lúc này, để cho tất cả người thậm chí còn tu la cũng không tưởng được sự việc phát sinh. Một đạo hồng quang bỗng nhiên phá vỡ bầu trời, cùng đánh úp về phía Trương Chính Nghĩa nam trung cấp tu hành oanh đụng vào nhau. Phịch, cái này hồng quang, rõ ràng không phải nam trung cấp tu la đối thủ, va chạm sau bị trực tiếp đụng bay, rơi xuống đến yêu thú đại quân bên trong. Cùng cái này hồng quang rơi xuống sau đó, tất cả mọi người đều thấy rõ, đạo thân ảnh này, bất ngờ là Lăng Vân. Lăng Vân, Tịch Phồn Hoa tâm thần run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn phía tất cả người, giống vậy cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Ở nơi này thời khắc nguy cấp lại còn là Lăng Vân đứng dậy. Là Lăng Vân ra tay cứu Trương Chính Nghĩa, nhưng lập tức liền Lăng Vân giết năm đầu cấp thấp tu la, vậy không người cho rằng Lăng Vân có thể trong đối kháng cấp tu la. Nếu như sự việc như thế đơn giản, ở phát hiện tu la đại quân bên trong có hai tôn trung cấp tu la sau đó, loài người đại quân cũng sẽ không như thế khủng hoảng. Trung cấp tu la chiến lực chân thực quá khủng bố. Đây chính là tương đương với loài người cao cấp phá hư cường giả tồn tại. Trung cấp phá hư cường giả khá tốt, cấp thấp phá hư cường giả có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng đối với trên cao cấp phá hư cường giả, bình thường liền chỉ có một con đường chết. Lại xem Lăng Vân dáng vẻ tựa hồ vậy kiểm chứng chuyện này thực. Trước ở cấp thấp tu la trước mặt cũng không có so ưu việt Lăng Vân, cùng trung cấp tu la va chạm sau đó, thân thể trực tiếp văng tung tóe hơn nửa. Hụ hụ, Lăng Vân ho ra máu, động tác lại không ngừng, nhân cơ hội giết mấy chục con yêu thú. Lúc trước hắn là thi triển quy nhất thuật ám sát trong đối kháng cấp tu la, thân thể bị cắn trả. Hiện tại giết mấy chục con yêu thú, nhất thời để cho hắn tình huống thân thể ổn định lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.